thưa quý vị và các bạn, một lần va chạm với Xuân Hương, đội kình giận dỗi viết thư trách móc để dưới gối, rồi bỏ đi xa một thời gian. Xuân Hương cũng bỏ về Thăng Long. Nàng gửi lại bài thơ làm lẽ để nói rõ lý do nàng chia tay với đội kình. Đội kình sai anh Xé về kinh thành tìm gặp Xuân Hương đón nàng về nhà, mới biết Xuân Hương đã sinh non, đứa trẻ xấu số đã yểu mệnh. Xuân Hương viết thư gửi đội kình, nói rõ nàng không muốn sống cuộc sống chồng chung nữa. Cuối thư là bài thơ Khóc Ông Tổng Cóc. Đội kình nổi giận khi thấy Xuân Hương mang tên cúng cơm để gọi mình, cho là nàng cạn tình. Đội kình đã gọi nàng là con đĩ càn. Những lời mắng nặng nề có vẻ vũ phu của đội kình Tổng Cóc đã chấm dứt nghĩa tình với Xuân Hương. Mối tình của họ chấm dứt sau 3 năm nữ sĩ về làm dâu làng Cát. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần 4 tiểu thuyết Hồ Xuân Hương Tiếng Vọng của tác giả Nghiêm Thị Hằng với nhan đề Chữ Tài Gắn Với Chữ Tai. Lần khác đến thăm mẹ Xuân Hương, Nguyễn Du qua bà Hà Thị, gửi thư thăm hỏi và gửi quà cho Xuân Hương. Chàng báo tin đã hoàn thành đoạn Trường Tân Thanh gồm 3.254 câu thơ lục bát bằng chữ nôm, dựa trên cốt truyện Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, Trung Quốc. Nhưng phần sáng tạo của chàng là vô cùng lớn và gửi cho nàng xem bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký. Bài thơ Độc Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du làm Hồ Xuân Hương thức tỉnh. Nàng không thể sống trong tủi buồn uất hận vì phận làm lẽ mà chết như nàng Tiểu Thanh. Nàng không muốn kéo dài cuộc sống mà quan hệ vợ chồng năm thì mười họa chăng hay chớ, một tháng đôi lần có cũng không. Cái cảnh làm lẽ ở nhà đội kình, nàng ví mình như người làm mướn, mà còn không bằng người làm mướn, vì người làm mướn còn được trả công, còn nàng thì cầm bằng làm mướn, mướn không công. Nàng đã gắng chịu phận làm lẽ như chịu đấm ăn xôi, thế mà xôi lại hầm. Cũng phận làm lẽ, nhưng Xuân Hương không chịu như kiếp phận của nàng Tiểu Thanh. Xuân Hương mạnh mẽ lên tiếng, đấu tranh, chém cha cái kiếp lấy chồng chung, và nàng giã biệt cái kiếp chồng chung ấy, giã từ chàng cóc. Chàng cóc ơi, chàng cóc ơi, thiếp bén xuyên chàng có thế thôi. Hồ Xuân Hương nhận được thư của Nguyễn Du vào thời gian cuộc sống vợ chồng của nàng với đuổi kình như sợi đàn căng sắp đứt dây, như ly nước đầy sắp tràn. Thư của Nguyễn Du đến với Xuân Hương vô tình cho nàng thêm quyết tâm dứt tình với Tổng Cóc vào cuối năm 1804. Nàng trở về Thăng Long, mang trong mình giọt máu của mối tình còn duyên hết nợ. Nguyễn Du ra làm quan từ năm 1802. Trước đấy, khi về sống ở Tiên Điền, qua đại tăng vợ là Đoàn Thị Huệ, chàng đã lấy vợ kế là người đàn bà họ Võ, nhưng trong lòng vẫn nhớ Xuân Hương. Sau lần gửi thư và quà cho Xuân Hương năm 1804, tri phủ Thường Tín cáo bệnh về quê nghỉ một tháng. Năm 1805, Nguyễn Du trở lại Thăng Long, thu xếp việc quan ở phủ Thường Tín trước khi vào nhậm chức Đông Các học sĩ, hàm ngũ phẩm, làm việc ở kinh thành Phú Xuân. Nghe nói Xuân Hương đã bỏ Tổng Cóc về sống ở thôn Tiên Thị. Người cũ định ghé thăm nhà nàng trước lúc đi xa, nhưng ý định không thành, bởi có tin ở quê nhắn gấp anh Nguyễn Đễ về thăm nhà, muốn gặp Nguyễn Du. Thế là một lần nữa duyên tình ngang trái lại cách trở, không cho Nguyễn Du gặp Xuân Hương. Chàng về quê gặp anh Nguyễn Đễ. Bấy giờ vào tháng 5 năm Ất Sửu 1805, nhận được tin nhắn của anh, Nguyễn Du vội vã về quê. Gặp anh, Nguyễn Du mới biết từ mùa hạ năm Giáp Tý 1804, Nguyễn Đễ đã về phép thăm quê nhà, được hơn một tháng lại được gọi vào kinh làm việc. Còn bây giờ, Nguyễn Đễ đang ở nhà chăm lo cho người vợ thiếp sắp qua đời. Nguyễn Du về nhà được mấy hôm thì người chị dâu vợ Nguyễn Đễ qua đời. Tang lễ chị dâu xong, Nguyễn Du vào kinh thành Phú Xuân nhậm chức và làm việc tại kinh. Nguyễn Đễ ở lại quê 3 tháng lo việc nhà. Lúc này, Nguyễn Đễ gặp chuyện rắc rối ở làng. Viên tri phủ Nguyễn Văn Chiêu vốn ghen ghét tài năng của anh em họ Nguyễn, lấy cớ truy bức các quan đại thần làm việc cho triều Tây Sơn có liên quan đến Nguyễn Đễ. Phần thương nhớ vợ mới qua đời, phần phẫn uất việc truy bức của tri phủ Nguyễn Văn Chiêu, Nguyễn Đễ sinh trọng bệnh, qua đời ngày 11 tháng 7 năm 1805, tức ngày mùng 3 tháng 9 năm Ất Tỵ, thọ 45 tuổi, táng tại vườn cũ ở thôn Văn Trường. Đó là câu chuyện trùng tang vợ chồng của anh trai Nguyễn Du, làm đau lòng cả họ Nguyễn Tiên Điền. Nhà thơ từ kinh thành về làng chịu tang anh, người đã cưu mang cả gia đình trong những tháng năm hoạn nạn. Người anh đã lo cho cuộc sống của anh em dòng họ, những người đang sống, và lo cả phần mộ gia tộc tổ tiên. Vì sau vụ Nguyễn Quýnh chống nhà Tây Sơn, toàn bộ dinh thự nhà cửa ở Tiên Điền bị đốt phá. Chính Nguyễn Du năm 1792 đã thay anh Nguyễn Nễ về Tiên Điền, xây dựng lại mồ mả gia tiên và xây dựng lại dinh thự. Chính Nguyễn Nễ, người con duy nhất của dòng họ Nguyễn Tiên Điền, đã có sự thay đổi trong nhận thức. Nước non dân tộc mới là trường tồn, trung quân là chung với nước, là mang tài sức của mình phục vụ triều đình, phục vụ bá tánh. Trung quân không có nghĩa là phải sống chết với một đức vua. Khi triều chính đã thay đổi, với sự thay đổi nhận thức khác với những người trung quân thời đó, nên Nguyễn Nễ mặc dù làm quan triều Lê nhưng vẫn được triều Tây Sơn mời ra làm việc. Sau chính biến, nhà Nguyễn lên ngôi cũng nể tài nể đức của Nguyễn Nễ, tiếp tục lưu giữ ông làm quan. Suy nghĩ của Nguyễn Nễ tác động trực tiếp đến Nguyễn Du. Từ ý định chống nhà Tây Sơn, bảo vệ nhà Lê, khi Nguyễn Du giữ chức chánh thủ hiệu ở Thái Nguyên năm 1786, đến ý định trốn vào Gia Định theo nhà Nguyễn chống lại Tây Sơn năm 1796, không muốn ra làm quan cho triều nhà Nguyễn. Nhưng khi gặp vua Gia Long thì ý chí của Nguyễn Du đã thay đổi. Nhà thơ đã thuận ý ra làm quan vì nước giúp dân. Bây giờ anh Nguyễn Nễ đã về với tổ tiên, trong gia chung tang lại trùng tang. Nguyễn Du còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện gặp lại Xuân Hương, cưới nàng làm thiếp. Thế là chuyện tình của hai người lại một lần nữa gần chẳng thấy đâu mà thêm xa cách, khi Nguyễn Du trở thành đông các học sĩ làm việc tại kinh thành Phú Xuân. Sau đám tang anh Nguyễn Nễ, việc nhà đã lo yên ổn, Nguyễn Du trở lại kinh thành lo chức trách việc quan. Lại nói Xuân Hương, lúc bấy giờ đã rời nhà Tổng Cốc, nàng lại gặp đại hạn. Đó là chuyện giọt máu của Tổng Cốc nàng đã không giữ được, bởi những chuyến nàng đi buôn bán xa tiều tụy, vất vả về thể xác, suy sụp về tinh thần khiến nàng sinh non. Đứa con gái chưa ra đời đã bỏ nàng mà đi xa. Xuân Hương suy sụp hết cả năm 1805, rồi nàng gắng gượng trở lại với công việc mở quán bán sách ở phố Nam và lại đi buôn bán lấy tiền nuôi mẹ già. Đây là những tháng ngày cuộc sống của Xuân Hương gặp nhiều khó khăn vất vả. Mẹ già, nhà túng nên ăn ở không yên ổn. Rời nhà Tổng Cốc trở về thôn Tiên Thị, ngày ấy người làng nhìn Xuân Hương với ánh mắt rèm pha. Người ta đâu có biết tới chuyện tình ngang trái của nàng thơ. Người ta còn mang câu ca dao cổ: đồng nát thì về cầu nôm, con gái nỏ mồm về ở với cha. Và cho rằng Xuân Hương chẳng ra gì thì mới bỏ chồng về ở với mẹ già. Cũng vì chuyện con gái bỏ chồng về ở với mẹ nên Xuân Hương đã quyết bán ngôi nhà ở làng Tiên Thị và mua đất làm nhà ở ven Hồ Tây, đối diện với Trấn Vũ. Ngôi nhà của Xuân Hương vừa là nơi ở của nàng, vừa là nơi bán sách vở và còn có một phòng khách rộng, là nơi nàng thơ giao lưu với bạn bè. Nàng đặt tên cho ngôi nhà của mình là Cổ Nguyệt Đường. Bà Hà Thị cũng đồng ý với con gái bán nhà ở làng Tiên Thị để về dựng nhà ở ven Hồ Tây. Với bà, ngôi nhà này gần đền, giúp bà đi bán hoa ngày rằm mùng 1 ở đền Trấn Vũ, chùa Trấn Quốc gần hơn. Đây chính là ngôi nhà của Xuân Hương. Hơn 34 năm trước, khi bà có bầu Xuân Hương, đã được thần Huyền Thiên Trấn Vũ báo mộng rằng: con gái con sau này sẽ làm nhà ngay sát bên đền của ta. Bây giờ giấc mơ của bà đã thành sự thật. Ngoài ngôi nhà Cổ Nguyệt Đường ven Hồ Tây, đối diện đền Trấn Vũ, là nơi Xuân Hương ở và tiếp các bạn thơ, thì nàng vẫn bán sách ở hiệu sách Phú Nam. Hiệu sách Phú Nam mở lại khi Xuân Hương rời nhà Tổng Cốc trở về Thăng Long, nhưng không còn đông khách như xưa. Cô chủ hiệu sách vẫn là Xuân Hương nữ sĩ, nhưng giờ nàng cũng đã khác xưa. Cô chủ Xuân Hương giờ lo chuyện cơm áo gạo tiền hơn chuyện tiếp bạn làng thơ, và những chuyện đối thơ kén chồng năm xưa của nàng đã lùi vào dĩ vãng. Hiệu sách Phú Nam của Xuân Hương, ngoài các sách do hàng gai in, nàng còn bán cả giấy gió của làng Bưởi, bút mực, các sách giáo, Tam Tự Kinh, Sơ Học Vấn Tâm, Ấu Học Ngũ Môn Thi, Minh Tâm Bảo Giám, Minh Đạo Gia Huấn, Tiểu Học Diễn Nghĩa, Tứ Thư, Ngũ Kinh, sách Tổn Am Thi Thảo của cụ Nghè Bùi Huy Bích, bản kinh Kim Cương Chú Giải của Quan Bảng Nhãn, nhà khoa học Lê Quý Đôn, các sách của thương nhân Trung Quốc từ Quảng Đông trở sang, Xuân Thu Chiến Quốc, Tam Quốc Chí, Liêu Trai Chí Dị, Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, Nam Hoa Kinh, Tây Du Ký, Thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, Đào Tiềm, Lục Du. Xuân Hương không chỉ bán sách, nàng bán cả tranh đồng hồ, tranh hàng trống, in mộc bản tô màu trên giấy điệp, bồi trên giấy cứng hoặc lụa, hai thanh trúc kẹp hai đầu, có thể cuốn tròn lại hay mở ra treo. Bức tranh tố nữ, nàng bán cho các thư sinh đang trọ học tại Thăng Long. Mơ mình như chàng Tú Uyên trong Bích Câu Kỳ Ngộ, đi học về sẽ bắt gặp nàng dáng kiều, từ trong tranh dáng yểu điệu như hoa mai, e ấp như liễu, mong manh tha thước trước gió xuân, má đào hồng thắm, mặc áo tứ thân màu sắc như tiên, từ trong tranh bước ra dọn dẹp thư phòng, nấu ăn cho chàng. Hiệu sách Phô Nam của nữ sĩ cũng là thư viện của nàng. Trong thời gian bán sách, Xuân Hương có dịp đọc sách, đọc nhiều thơ, thế nên dễ hiểu vì sao thơ của nàng sử dụng nhiều điển tích hay lạ, nhiều ca dao tục ngữ trở thành ý, thành tứ trong thơ của nàng. Ấy là chưa nói, nàng là người thông minh sáng dạ nên có thể học theo bắt chước hoặc sáng tạo thêm, đó là những bài thơ nôm, thơ chuyển khẩu của Xuân Hương gây nhiều tranh luận. Nhưng rồi hiệu sách không có lời, nàng phải đi buôn, đem sách vở, tơ lụa bán tại các hội làng, các trấn. Trong cái rủi có cái may, cũng vì những chuyến đi buôn bán xa mà Xuân Hương biết thêm nhiều vùng quê địa linh nhân kiệt. Thơ của nàng lưu dấu nhiều nơi như đền Trấn Vũ ở kinh thành Thăng Long, chùa Hương Tích ở Hà Đông, kẽm trống ở Ninh Bình, đèo Ba Dội ở vùng núi Tam Điệp, quán Khánh Đá Ông Chồng, Bà Chồng ở Thanh Hóa. Trong các chuyến buôn đường xa, Hồ Xuân Hương bán cả sách bút cho các quan trấn nhậm. Đó là cơ hội nàng gặp gỡ Trần Quang Tĩnh, hiệp trấn Sơn Nam Hạ, vùng Nam Định, Trần Phúc Hiền, tri phủ Tam Đái, Vĩnh Tường. Các quan trấn nhậm xa quê quán, xa vợ con, gặp người đẹp sắc nước hương trời, biết sướng họa thơ phú, đến bán sách bút, nên các quan sẵn lòng mua hết cho nàng và còn vui vẻ sướng họa thơ phú cùng kỳ nữ. Phần lớn các danh sĩ trong vùng, các quan nhậm trấn nghe danh tiếng Xuân Hương từ lâu, giờ gặp lại nàng, duyên thơ tình người đã nối kết họ trở thành những người bạn đối đáp thơ phú với nàng thơ. Những ngày không đi chợ xa, Xuân Hương lại ra bán sách ở Phố Nam. Thế nên các nho sinh về Thăng Long dự thi vẫn ghé qua hiệu của Xuân Hương để gặp người danh tiếng. Hiệu sách cũng là nơi danh sĩ bạn bè cũ của nàng như Phạm Quý Thích, cha con Phan Huy Ích, Phan Huy Chú, Nguyễn Hành, Phạm Thái, Phạm Đình Hồ và những người bạn mới thường lui tới. Sau khi lên ngôi, năm 1807, vua Gia Long mở kỳ thi đầu tiên. Sĩ tử các nơi lại đổ về kinh thành Thăng Long lều trõng dự thi. Gần quán sách Phố Nam của Xuân Hương có lớp học ở Hồ Văn của danh sĩ Phạm Quý Thích và Phan Huy Ích. Rất đông sĩ tử các vùng quê về đây luyện thi. Trong số các sĩ tử có Tốn Phong, chàng họ Phan, tên Huy Huân, quê gần huyện Thạch Hà, xứ Hoan Châu, là em họ của danh sĩ Phan Huy Ích. Chàng ra kinh kỳ luyện thi và trở thành khách quen của hiệu sách quán Nam. Mặc dù được ăn ở tại dinh thự của danh sĩ Phan Huy Ích, Tốn Phong vừa ôn luyện theo lớp của người anh họ, vừa là thầy dạy ở lớp cho học sinh nhỏ tuổi để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống xa nhà. Ra Thăng Long đã vài tháng, Tốn Phong được người bạn là Cư Đình giới thiệu với chàng về nữ sĩ Xuân Hương, người đồng hương xứ Hoan Châu. Theo Cư Đình, cổ nguyệt đường Xuân Hương, văn tài học rộng, nghèo mà mỹ lệ, ý lạ cao đẹp, làm thơ đúng luật mà thanh thoát, vượt ngoài khuôn sáo, quả là một bậc tài nữ vậy. Nghe nói nàng là em gái của quan lớn họ Hồ, Hồ Sĩ Đống, người làng Hoàn Hậu, xứ Hoan Châu. Nghe danh nữ sĩ Xuân Hương từ lâu, cuối mùa đông năm 1806, Tốn Phong mới lần đầu đến hiệu sách Phố Nam. Xuân Hương còn nhớ buổi sáng hôm đó, nàng mở cửa sớm và người khách đầu tiên vào quán Nam là một chàng trai đến sớm, xương còn ướt áo tơ xanh lục. Chàng sức dầu thơm An Nam, mùi trầm thoảng thơm. Chàng xương xanh là Tốn Phong, dòng dõi họ Phan, đồng hương quê ở Hoan Châu. Anh chàng có dáng đi lật đật, ăn diện bảnh bao, nói năng nhỏ nhẹ, chất giọng quê ấm áp, con người toát ra vẻ nho nhã thư sinh. Mới gặp lần đầu, nàng thơ đã có cảm tình. Từ buổi ấy, anh chàng họ Phan năng lui tới quán sách Vũ Nam. Chàng cho biết, làm trai thì phải có chí. Cái chí của chàng không gặp thời cuộc vì binh biến, nên đã quá tam thập nhi lập mới gặp kỳ thi này. Cũng vì chưa có công danh gì với con đường thi cử, nên chàng mới ra kinh thành Thăng Long ôn luyện, chờ ngày về Hoan Châu dự kỳ thi hương. Ai ngờ, đến với hiệu sách Vô Nam, chàng trai họ Phan đã trúng tiếng sét ái tình của nàng thơ. Bấy giờ Xuân Hương đã 34 tuổi, đường tình duyên giang dở, nên với cách tỏ tình của anh chàng họ Phan, nàng nửa tin nửa ngờ, như đùa như thật. Nàng đón nhận tình cảm của Tốn Phong bằng nửa con mắt như người bạn đồng hương, còn nửa con mắt kia nhìn chàng không biết là duyên hay nợ. Nếu nàng mềm lòng, chắc chắn sẽ bị tiếng sét ái tình của chàng Phan làm cho gục ngã, rồi nàng sẽ phải chịu cảnh làm thiếp mà thôi. Chàng bước tới bên nàng như gió xuân thơi thới lọt giữa cành lê, như gió thoảng lướt trên mặt hồ. Anh chàng muốn cầu duyên với nàng thơ chỉ bằng những lời thơ như chỉ hồng theo chướng gấm. Chàng làm thơ tặng nàng như chuyện chàng Vu Hữu ngày xưa thả lá đề thơ với nàng cung nữ Hàn Thúy Tần. Kinh thành Thăng Long có sông Tô Lịch chảy qua cổng thành vào Hào Thành và chảy ra sông Hồng ở cửa Hà Khẩu thuộc phố Hàng Buồm. Sông Tô Lịch chảy qua sau nhà nàng. Chàng muốn như Vu Hữu thả lá đề thơ theo dòng sông Tô đến với Xuân Hương. Nói văn chương thì Tốn Phong muốn thả lá đề thơ theo dòng sông Tô đến với Xuân Hương. Còn thực tế, chàng đã đến cổ nguyệt đường nhà nàng theo dòng sông Tô. Chàng chèo thuyền ngược dòng sông Tô từ cửa Hà Khẩu về bến Trúc gần đến Quán Thánh. Từ đầu thuyền, chàng chèo đầy ánh trăng trách sau bến Trúc, đã thấy chủ nhân cổ nguyệt đường Hồ Phi Mai đứng đấy. Trước nhà nàng, mai nở trắng xóa. Lại có buổi chèo thuyền trên sông Tô trách ngang bến Trúc, chàng thấy nàng giặt áo bên sông. Từ dòng sông Tô, Tốn Phong neo thuyền nơi bến Trúc, đi bộ một quãng gần là đến cổ nguyệt đường của nữ sĩ Xuân Hương. Không chỉ thạo đường đi lối lại đến nhà nàng, khi trò chuyện, chàng Tốn Phong cũng tỏ ra là người ăn nói lưu loát, điệu đàng quá, khiến nàng thơ đâm ra nghi ngờ, nghĩ rằng phải tinh con mắt mới biết tình chàng là ngọc hay là đá. Sau buổi gặp nàng thơ, Tốn Phong đã gửi tới nàng bức thư theo tiếng lòng. Tốn Phong viết: từ Hồ Kim Âu trước cửa Quốc Tử Giám, tôi không phải là anh thuyền trài ở Vũ Lăng mà cũng gặp được nàng tiên cõi đào nguyên. Nhà nàng nằm hướng đông đối diện với trời xanh Hồ Tây, mưa móc điều hòa. Nàng viết những bài thơ tuyệt vời như mây khói lên, như khúc hát bạch tuyết của sư khoáng đời chiến quốc, khó ai họa được. Tư cách nàng xuất chúng thanh nhã, không ai ví bằng. Tài văn chương nàng làm, thế gian kinh ngạc. Nàng là tiên nữ ngọc nữ, được trời sai xuống trần. Tỏa ngát hương mai khi cùng nàng nâng chén rượu mừng gặp gỡ. Tôi ngờ gặp nàng vốn sẵn nhân duyên tiền định tự kiếp nào. Có thể nói, anh chàng Tốn Phong là kẻ si tình, thế nên khi gặp nàng thơ, bấy giờ Xuân Hương đã 34 tuổi, giang dở một đời chồng. Nhưng trong mắt và dưới ngòi bút của Tốn Phong thì nàng xinh đẹp tuyệt vời như tiên giáng trần. Từ ngàn xưa, vùng Hoan Châu vẫn nổi tiếng nhiều anh tài tuấn kiệt. Nàng là ngôi sao khuê kết tụ của văn học, 10 phân vẹn 10. Nên nhớ, 99 ngọn hồng lĩnh quê hương của nàng, nàng là tinh anh của núi sông đó. Nàng là hoa mai xinh đẹp nhất, chiếm cả mùa xuân cố kinh thành vua Lê. Bởi si thơ, si tình, từ đó Tốn Phong thường lui tới hiệu sách của nàng. Chàng đến với nàng thơ như gió đông thổi trên đường hoa, khiến hương thơm lan tỏa. Từ người lạ không ai giới thiệu mà tự đến làm quen, Tốn Phong không ngượng ngùng. Chàng đến như con ong đi tìm mật, như bướm bay tìm hoa. Chàng không chỉ đến với nàng ở hiệu sách Vũ Nam, mà còn theo dấu người yêu về với cổ nguyệt đường. Khi thì Tốn Phong cùng nàng thơ dạo bước trong vườn, khi nắng nhuộm màu trên cây bàng lá đỏ. Khi thì Xuân Hương cùng với Tốn Phong ngồi trong phòng khách, ngắm trăng soi trên mênh mang sóng nước Tây Hồ, để cùng bàn luận văn chương thơ phú. Rồi một đêm, Tốn Phong nằm mơ, thấy mình là Ngưu Lang, còn Xuân Hương là chức nữ, và dòng Tô Lịch chảy qua nhà nàng chính là dải ngân hà chia cắt lứa đôi. chàng viết thư tỏ rõ tình mình với Xuân Hương. Chàng muốn cưới nàng làm thiếp để đôi bên không còn là ngưu lang chức nữ. Nhưng Xuân Hương đã từ chối khéo lời tỏ tình của chàng Phan. Nàng tự hỏi lòng mình, trăm năm có duyên nợ gì với Tuấn Phong không? Hình như nàng có cảm tình với chàng Phan như bạn bè thân hữu. Tình cảm ấy không phải là tình yêu đôi lứa. Nàng viết thơ gửi chàng, nói ra những tâm sự của mình. Chàng có hiểu chăng, chúng ta đồng tâm sự, hợp nhau lắm. Nhưng bạn với nhau thế này là đủ, cưới nhau vì nhục dục có vui đâu. Chàng còn phải lo học hành thi cử để lập công danh trả nợ với non sông. Tình ái nồng nàn, kéo dài lâu sẽ nhạt. Lời thề dù nặng, biết đâu rồi sẽ nhạt phai. Còn em, xin chịu duyên phận hầm hưu, số kiếp đã định. Sau này có nhớ nhau, đành nghĩ đến chuyện Sương Giang. Sương Giang một dài nông sờ, bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia. Bức thư xem chừng Hồ Xuân Hương đã cảm động cái công đeo đuổi của Tuấn Phong. Nhưng Tuấn Phong chưa thi đỗ, chưa có công danh gì, còn phải đi dạy học nơi này nơi khác kiếm ăn. Còn Xuân Hương cũng vất vả nuôi mẹ già, chưa thể đáp được tình chàng. Những ngày Tuấn Phong ở kinh thành Thăng Long đã khép lại, chàng phải về Nghệ An đến dự kỳ thi hương. Xuân Hương chúc Tuấn Phong với kỳ thi công thành danh toại. Nàng có bức thư gửi chàng trước lúc lên đường về dự thi. Thư Xuân Hương viết: Xuân Hương cảm ơn chàng bấy lâu nay đã đến chơi. Xa nhau nhớ viết thư cho nhau, tình bạn nồng nàn tôi xin giữ mãi. Lòng đâu dám như cuộc đời, khi mưa khi gió mà đổi thay như trở bàn tay, như sự đời chìm nổi trên sóng nước. Khi nói thế này, nói thế khác, chàng đi xa về Nam, Hoan Châu cách đất Bắc Hà bao nhiêu dặm, lời hẹn biển thề non ước được mãi mãi ngàn năm. Ai có thể vẽ được nên tranh tấm lòng ngay thẳng của tôi? Nếu ông Tơ Bà Nguyệt xe được ba mối tơ, chàng, vợ chàng và tôi vào một. Chàng là khách đa tình, có hai trăng, năm canh, hồn tôi như con bướm mộng, đập cánh bay hơ hãi. Tuấn Phong về Hoan Châu dự thi, nhưng trước đó vì nặng lòng thăm nàng, nhẹ đến chuyện công danh thi cử, gánh vác chuyện non sông. Tiếc là trong kỳ thi ấy, chàng không ghi danh được bảng vàng như mong muốn. Cuối mùa xuân năm 1807, do hiệu sách Phố Nam ế ẩm, Xuân Hương đóng cửa hiệu sách về Cổ Nguyệt Đường. Tại đây, nàng mở cửa hàng bán sách, còn mẹ nàng thì bán hoa lễ cho người đến quán thánh ghé mua. Thì thoảng, Xuân Hương lại có những chuyến đi buôn xa. Lúc này, bạn thơ của nữ sĩ thường đến Cổ Nguyệt Đường giao lưu thơ phú. Trong số những người bạn thơ có Trần Ngọc Quán, người Quảng Tùng, Quảng Trạch. Lại nói về Ngọc Quán, năm Gia Long thứ 8 1890, nhà vua đang chiêu hiền đãi sĩ, tuyển chọn người hiền tài và nhất là đưa những người giỏi về văn học, đứng đầu các tỉnh vào danh sách để nhà vua bổ nhiệm làm quan. Trần Ngọc Quán đã lọt vào danh sách này. Ban đầu, chàng được bổ sang Hàn Lâm Viện, rồi sau đó được cử làm cai bạ Quảng Đức. Năm 1810, Trần Ngọc Quán được thăng chức làm thiêm sự công bộ. Ở vị trí này, Trần Ngọc Quán thường ra Thăng Long làm việc. Chàng quen biết nhiều các quan văn, quan võ trong triều đình. Ra Thăng Long, Ngọc Quán nghe danh nữ sĩ Hồ Xuân Hương, chàng tìm gặp nàng với danh nghĩa đồng hương. Gặp được người đồng hương cùng chí hướng thơ ca, lại hiểu được gia cảnh nhà nàng, Xuân Hương tâm sự với Ngọc Quán như người bạn, như người em gái. Chính Trần Ngọc Quán đã khuyến khích Hồ Xuân Hương đứng ra lập hội tao đàn, Cổ Nguyệt Đường để cùng nhau sướng họa ngâm thơ. Nhưng sợ phạm húy với hội tao đàn của vua Lê Thánh Tôn, nên mọi người gọi hội thơ của nữ sĩ là thi đàn Cổ Nguyệt Đường. Hồ Xuân Hương gửi thư mời các danh sĩ cùng về gặp nhau. Nàng thơ nói rõ ý tình của mình trong bài thơ sướng: Nay phận gái còn e lệ dám cất cờ, theo tục lệ thói đời chưa biết hay giờ, đem lời vàng ngọc sướng họa cùng nhau, đem nợ tang bồng trả với thơ. Anh em bốn biển cùng chung một nhà, tứ hải giai huynh đệ, mình sẽ không hổ thẹn với tiền nhân ngày trước, như vua Lê Thánh Tôn từng lập hội tao đàn nhị thập bát tú. Nay chúng ta cùng ngồi lại sướng họa ngâm thơ, được bao nhiêu bài thì vui bấy nhiêu, còn hơn không. Thế rồi hội thi đàn của Hồ Xuân Hương lập năm 1810 đến năm 1811 cũng có đủ 28 thi hữu, gồm các tài danh như Hồ Xuân Hương, Phạm Quý Thích, Nguyễn Huy Tử, Phạm Đình Hồ, Cư Đình, Thiêm Sự Công Bộ Trần Ngọc Quán, Hiệp Trấn Sơn Nam Hạ Trần Quang Tĩnh, Nguyễn Văn Thuyên, Tri Phủ Tam Đái Trần Phúc Hiền, Tử Minh.